5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, mẹ làm sao quay cũng đẹp. Không được, thần thần dạ dày không tốt, không thể ăn băng. Tô Uyển lạnh giọng, Tô Thần lập tức bẹp miệng nhỏ, ủy khuất ba ba xem chạm lấy Thương Thành, tay nhỏ đưa tới kéo tay của hắn. Ba ba, nũng nịu cũng vô dụng. Thần thần, ngươi quên nha, Tô Uyển bỗng nhiên nhớ tới tiểu gia hỏa mất trí nhớ. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tốt, a, nhưng là thần thần chỉ có thể ăn một miếng có được hay không? Tiểu gia hỏa mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là điểm một cái đầu nhỏ. Lúc này video kết nối, Hoàng Lôi thanh âm truyền đến. Thần thần vãn tốt nhất nha. Hoàng bá bá. Tiểu gia hỏa nguyên vẹn quên đi ăn có thể ăn một miếng kem ly thất lạc. Vui vẻ bưng lấy điện thoại. Đại nhãn tình lập lòe. Hoàng bá bá, ngươi đoán thần thần ở nơi nào nha? Lục Thương Thành gặp tiểu gia hỏa đem ống kính nhắm ngay tự mình. Cười phất tay chào hỏi. Hoàng lão sư vãn tốt nhất. Thần thần ba ba vãn tốt nhất. Các ngươi đây là, tại KFC vẫn là McDonald's. Tiểu gia hỏa còn không có nếm qua KFC đâu. Dẫn hắn đến nếm thử. Sau đó ống kính rất nhanh chuyển qua Tô Uyển trên thân. Tô Uyển mặt cứng một cái có chút không thích ứng phất phất tay. Người tốt, Tô Thần lập tức đắc ý giới thiệu. Hoàng bá bá, đây là thần thần mẹ. Mẹ rất xinh đẹp a. Kia là đương nhiên rồi. Thần thần đáng yêu như thế. Mẹ khẳng định xinh đẹp. Thần thần mẹ ngươi tốt. Ta là Hoàng Lôi, Tô Uyển, ngoặc kép, ngươi tốt. Thần thần mẹ có chút cao lãnh a. Bất quá không có việc gì. Nhóm chúng ta đám người này đều là lắm lời. Hoàng bá bá, đa đa tỷ tỷ đâu? Thần thần muốn cho đa đa tỷ tỷ xem mụ mụ. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi đa đa tỷ tỷ nha. Nay vãn trên vũ đạo khóa đi a, khả năng không nhìn thấy a. Nếu không thần thần quay trương mụ mụ ảnh chụp phát vòng bằng hữu có được hay không? Tất cả mọi người có thể nhìn thấy nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy con mắt to hiện ra. Ân, kia hoàng bá bá bái bai. Cúp máy video, tiểu gia hỏa ôm điện thoại bắt đầu đối với Tô Uyển 360 độ chụp ảnh. Sau đó ngồi Tô Uyển bên cạnh điểm lấy ảnh chụp cho nàng xem. Mẹ ngươi xem, chương này thật xinh đẹp, chương này cũng xinh đẹp, mẹ làm sao quay cũng đẹp. Tiểu gia hỏa không đợi Tô Uyển phát biểu ý kiến đâu, liền bắt đầu đổ bộ microblogging. Mẹ, thần thần cũng có cái microblogging đâu. Thật nhiều tốt Togo ca tỷ tỷ xem. Thần thần tìm tới mẹ a. Muốn nói với bọn hắn một cái, ca ca tỷ tỷ khẳng định rất cao hứng. Tô Uyển tiến tới nhìn thoáng qua, tiểu phúc tinh thần thần. Tô Thần thẹn thùng che lấy khuôn mặt nhỏ. Lục lục ca ca giúp thần thần lấy danh tự. Mẹ nhìn xem, Tô Uyển được tiểu gia hỏa sau khi đồng ý. Cẩn thận lật nhìn microblogging. Khi thấy Tô Thần quay phim đều là người của Lục gia cùng Lục gia các nơi về sau. Nhãn thần bay tới Lục Thương Thành trên thân nhìn kỹ hắn hai mắt. Lúc này mới gật đầu. Thần thần phát thêm điểm mụ mụ ảnh chụp. Tiểu gia hỏa điểm lấy nhỏ ngón tay tại trên điện thoại di động trượt lên. Ngẫu nhiên còn đánh chữ. Thế là, microblogging trên thần mẹ lập tức điên cuồng. Thần thần lại phát microblogging nha. Cái này người ai vậy? Dáng dấp thật xinh đẹp a. Thần thần lại nhận biết xinh đẹp đại tỷ tỷ à nha. Rất có khí chất cảm giác. Cười lên rất ngọt nha. Mau nhìn thần thần mới nhất một cái. Ông trời của ta, thần thần mẹ, ngoặc kép. Lục Thương Thành cầm kem ly trở về chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa đắc ý chỉ vào điện thoại. Mẹ ngươi xem, ca ca tỷ tỷ cũng nói ngươi xinh đẹp đẹp mắt. Tô Uyển cũng nghiêng đầu xem điện thoại, nụ cười trên mặt nhàn nhạt. Những này ca ca tỷ tỷ rất ưa thích thần thần a. Bọn hắn còn mua thần thần tiểu oa nhi. Nói Tô Thần lại lấy tay tiến vào ba lô nhỏ, từ bên trong xuất ra một cái con thỏ nhỏ con rối đến đưa cho Tô Uyển. Mẹ, cái này cho ngươi. Thần thần kẹp úp, Tô Uyển hiếu kỳ, kẹp. Lục Thương Thành đem hai cái kem ly đưa cho một lớn một nhỏ. Nghe tiểu gia hỏa ngạc nhiên thanh âm lúc này mới giải thích. Thần thần rất độc lập. Trước đó hắn nói muốn tự mình kiếm tiền mua lễ vật. Đi cửa hàng nhìn thấy kẹp máy búp bê liền chơi lên. Còn kiếm lời thật nhiều tiền. Hơn 2.000 a, đều là thần thần kiếm lời. Tiểu gia hỏa liếm lấy một ngụm kem ly 10 điểm đắc ý. Mẹ, thần thần có tiền. Hắn còn vỗ vỗ ba lô nhỏ. Tô Uyển một trận cười, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Đúng, nhóm chúng ta thần thần rất biết kiếm tiền, rất có tiền. Tiểu gia hỏa càng phát ra ý, nhu nhu nói, thần thần còn muốn cho Hà thúc thúc bọn hắn. BDBE, mua lễ vật đâu? Đa đa tỷ tỷ nói rằng tháng nàng được nghỉ hè cũng sẽ đi phòng cây nấm. Đa đa tỷ tỷ lễ vật thần thần đã nghĩ kỹ. Tô Uyển cắn một cái kem ly hỏi, lễ vật gì nha? Có phải hay không sách vở nha? Mới không phải đâu, đa đa tỷ tỷ ưa thích xinh đẹp. Thần thần muốn cho đa đa tỷ tỷ mua thật xinh đẹp túi sách. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển đều có chút ngạc nhiên. Ồ, tiểu gia hỏa lập tức đem microblogging lật ra, chỉ vào cất giữ mấy cái túi sách. Mẹ ngươi xem, thật nhiều thật xinh đẹp. Thần thần cũng muốn mua. Một cái cho đa đa tỷ tỷ, một cái cho Oli tỷ tỷ. Kia mẹ đâu? Mẹ cũng ưa thích đâu. Tiểu gia hỏa lại liếm lấy một ngụm kem ly. Mẹ nhường ba ba mua. Lục Thương Thành phốc phốc nở nụ cười. Tốt, ba ba mua mụ mụ túi sách. Thần thần mua đa đa tỷ tỷ túi sách. Tiểu gia hỏa cao hứng điểm điểm đầu. Cắn một ngụm nhỏ kem ly. Sau đó chị ủy khuất nhìn xem kem ly bị Tô Uyển lấy đi. Đã nói xong chỉ có thể ăn một miếng a. Thần thần muốn nói được thì làm được. Tô Uyển nói đem kem ly đưa cho Lục Thương Thành. Con của ngươi ăn thừa ngươi phụ trách giải quyết. Lục Thương Thành cười cười. Hướng ánh mắt sáng rực Tô Thần nhún nhún vai. Thần thần còn nhớ rõ Tiểu Kiệt ca ca cùng Tôm Hùm sao? Tiểu gia hỏa ủy khuất gật gật đầu. Thần thần biết rõ. Thần thần nói lời giữ lời. Lục Thương Thành cũng không đùa tiểu gia hỏa. Hai ba miếng đem kem ly ăn xong. Tô Thần lúc này mới tiếp tục xem điện thoại. Ngài tốt, bên này bữa ăn đã tốt. Phục vụ viên tự mình đem ăn đưa tới. Còn đối với Tô Thần phất phất tay. Thần thần tìm tới mẹ à nha. Chúc mừng nha, đa tạ tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa nói từ nhỏ túi đeo vai móc ra một khỏa đại bạch thỏ sữa. Đường, tỷ tỷ, ăn kẹo quà. Tạ ơn thần thần, có cần hô tỷ tỷ a? Tỷ tỷ chính ở đằng kia. Tô Uyển nhìn xem phục vụ viên chững chạc đàng hoàng trở lại sau quầy. Sau đó vui vẻ dậm chân, một đám người lập tức vây lại muốn cướp sữa đường. Không khỏi cười, nhìn thần thần trong khoảng thời gian này qua là rất không tệ. Lại có nhiều như vậy người ưa thích hắn chiếu cố hắn. Tô Uyển. Lục Thương Thành chỉ trong tay nàng kem ly. Có phải hay không không thích ăn a? Cho ta a, ta rất thích ăn. Tô Uyển nhíu mày nhìn kỹ một chút hắn. Gặp hắn thần sắc chân thành tha thiết. Lúc này mới lắc đầu. Là có chút ngọt, bất quá ăn rất ngon. Không cần, Lục Thương Thành có chút thất vọng. Nhưng hắn rất nhanh bị Tô Thần hấp dẫn lấy. Tiểu gia hỏa nhìn thấy toàn bộ cái bàn cơ hồ bị bày đầy. Vui vẻ vội vàng đem điện thoại bỏ vào ba lô nhỏ. Tay nhỏ lập tức vươn hướng cọng khoai tây cùng gà khối. Mẹ, ăn ngon, tốt ăn ngon. Tiểu gia hỏa miệng nhỏ phình lên. Thuận tay đem gặm một nửa cọng khoai tây đưa tới Tô Uyển bên miệng. Tô Uyển do dự một cái cắn đi vào. tiểu gia hỏa lập tức sung sướng cùng ăn vụng dầu nhỏ lão thử. Bắp chân càng không ngừng đung đưa, còn không ngừng đưa cổ. Ba ba, thần thần muốn cái kia nước trái cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.